Đệ nhất kiếm thần, chương 2692, đến đây vì Diệp Huyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thấy âm thanh này, sắc mặt Chu Tả Nhi thay đổi trong phút chốc xảy ra chuyện rồi. Chu Tả Nhi mặc kệ Diệp Huyên, nàng ta lao thẳng về phía không trung, mà lúc này vô số cường giả của thần điện cũng đang nhanh chóng đi về phía không trung. Bên cạnh Chu Tả Nhi, sắc mặt Chu Vị Thiên vô cùng nghiêm trọng, ông ta nhìn chằm chằm về phía xa. Trong tinh không cách xa ngàn trượng ấy, có một hố đen không gian màu đen kịt mà phía trước hố đen đó có bốn người áo đen cầm trong tay trường thương đang đứng. Bốn người này giống như ma quỷ vậy, không thể thấy rõ bản thể. Chu Tả Nhi trầm giọng nói, bọn họ là ai? Chu Vị Thiên lắc đầu, không biết, nghe thấy vậy, sắc mặt Chu Tả Nhi lập tức thay đổi. Không biết, chuyện này đúng là nghiêm trọng rồi, thế lực mà khiến thần điện cũng không biết. Giờ đây nàng ta đã hiểu được tại sao ông nội mình lại trở nên nghiêm túc như thế. Phải biết rằng, cho dù đối đầu với lưỡng giới thiên và cấm địa sinh mệnh, thần điện cũng là thế lực không hề yếu kém. Thần điện có sự tự tin này, mà đối với toàn bộ vũ trụ tứ duy có thể khiến cho thần điện kiêng dè cũng chỉ có cấm địa sinh mệnh và lưỡng giới thiên. Nhưng những người trước mắt này đều không phải là người đến từ hai nơi này. Vậy thì có vấn đề rồi, rốt cuộc những người này đến từ đâu, lại là thế lực nào? Đúng lúc này, trong hố đen đó có một người đàn ông trung niên đi ra. Người đàn ông trung niên mặc trường bào màu vàng sậm, mái tóc dài xõa vai, ở ấn đường của gã có một dấu ấn màu đỏ sậm, khắp người gã tỏa ra từng luồng khí đen, những luồng khí này lượn quanh người gã như những con rắn. Sau khi người đàn ông trung niên đi ra từ trong hố đen, ánh mắt của gã đã hướng về phía Chu Vị Thiên. Diệp Huyên, Diệp Huyên, đến đây vì Diệp Huyên. Bên cạnh Chu Vị Thiên, sắc mặt Chu Tả Nhi trầm xuống, bây giờ nàng ta biết tại sao tên Diệp Huyên kia lại quay lại rồi. Cái tên này chắc là thấy tình hình không ổn đây mà. Chu Vị Thiên nhìn về phía người đàn ông trung niên, các hạ là, người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm vào Chu Vị Thiên rồi nói. Diệp Huyên, Diệp Huyên, Chu Vị Thiên trầm ngâm một lát, sau đó nói. Các hạ là ai? Lúc này người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện trước mặt Chu Vị Thiên, gã cứ nhìn Chu Vị Thiên như thế. Giao ra đây, Chu Vị Thiên chợt vung tay phải lên, một luồng sức mạnh cực lớn lao ra từ trong tay áo ông ta, nhưng luồng sức mạnh này còn chưa tới gần thì người đàn ông trung niên đã biến mất tăm không còn nhìn thấy hình bóng. Cách chương,